Chương 1046, tức chết người đế quân. Chẳng lẽ, nữ nhân kia chờ chút nha đầu kia có 15 tuổi sao? Quân Diệp một mặt mộng bức mà nhìn xem Quân Vô Cực mặt. Hắn liền nói, gương mặt này quả nhiên là giả a, cái đó có người có thể 15 tuổi tấn cấp linh hoàng liền xem như năm đó Quân Diêm Vương, cũng không biến thái như vậy a, có thế nàng nếu là giả, lão già làm gì che chở nàng, chẳng lẽ lão già bị lừa như thế có khả năng. Đột nhiên, Quân Diệp lại nghĩ tới một sự kiện. Trước đây không lâu, lão già nói với hắn, cho hắn nhận cái tiểu cô câu người kia, nên không phải là Quân Diệp nhìn xem Quân Vô Cực tâm kia non nớt mặt, đột nhiên nghĩ muốn giết cha. Hắn có thể đem lão già hành hung một trận sao? Cùng lúc đó, đế cung. Một gian treo đầy chân dung trong đại điện, Quân Hạo đang dùng tâm vẽ tranh. Thả ở bên cạnh truyền tấn ngọc phù càng không ngừng lóe, hắn nhưng vẫn không có lý sẽ. Thẳng đến Quân Hạo bị lóe đến không kiên nhẫn, triệt để không thấy vẽ tranh tâm tình, mới mặt tâm trầm, cầm lấy ngọc phù xem xét. Cái này xem xét, Quân Hạo liền kinh ngạc nhíu mày. Nạp Lan hậu đức lao chó giả kia thế mà xung cùng, liền vì cầu kiến hắn. Lao chó giả kia lu cờ na ho lá gan lớn như vậy à, cho là hắn là tốt như vậy gặp đột nhiên, ngọc phù lại lấp lóe, đến rồi đầu tin tức mới. Nạp Lan hậu đức vì nhìn thấy hắn, nguyện ý dâng lên 10 khỏa cửu giai đan dược. Quân Hạo lần nữa khiêu mi, sau đó không khách khí chút nào công phu sư tử ngoạm, hồi phục hai chữ 100. Ý tứ này, hắn muốn 100 viên cửu giai đan dược bên ngoài cửa cung, Nạp Lan hậu đức chính chờ đến lo lắng. Hắn vừa nhìn thấy nội thị trong tay truyền tấn ngọc phù sáng lên, liền không kịp chờ đợi đoạt lại. Nhìn thấy Quân Hạo hồi phục, Nạp Lan hậu đức kém chút không bị tức chết. 100 viên cửu giai đan dược Quân Hạo đến cùng có biết hay không điều này có ý vị gì? Nạp Lan hậu đức rất muốn ga ho the tờ, nhưng hắn bây giờ còn yêu cầu Quân Hạo hỗ trợ, nào dám làm cản cứ việc 100 viên cửu giai đan dược thực rất nhiều. Hắn vẫn là cắn răng đồng ý trong đại điện, Quân Hạo nhìn thấy hồi phục, thỏa mãn hừ một tiếng. Sau đó thân ảnh hắn lóe lên, liền tới đến Quân Diệp vừa mới phê duyệt tấu chương địa phương. Phát hiện Quân Diệp vừa ơ y ma không có ở đây, Quân Hạo chính là sững sờ. Tiểu tử thúi chạy chỗ nào lêu lổng bất đắc dĩ, hắn đành phải tự mình triệu kiến Nạp Lan hậu đức. Nạp Lan hậu đức cơ hồ là xông tới, vừa nhìn thấy Quân Hạo liền không kịp chờ đợi nói, còn mời bệ hạ mau cứu nữ nhi của ta Thiên Tuyết. Quân Hạo sắc mặt tâm hiểm, đồ đâu? Nạp Lan hậu đức sửng sốt một chút, mới phản ứng được Quân Hạo nói là cái gì, đành phải kiên trì xuất ra một cái túi chữ vật, hai tay dâng trình cho Quân Hạo, khởi bẩm bệ hạ, trong này là 100 viên cửu giai đan dược. Trong lòng lại đang dì máu, đây cơ hồ là Nạp Lan thế gia tất cả chữa bị Quân Hạo tra xét đồ vật, lúc này mới hỏi, nhi nữ của ngươi đã xảy ra chuyện, khởi bẩm bệ hạ, có ma giáo yêu nữ lẫn vào đế kinh, bên người còn mang hai tên ma thánh cao thủ vì Thiên Tuyết thân phận đặc thù. Bọn họ liền muốn từ Thiên Tuyết ra tay bậy hạ ma giáo, lần này khí thế hung hăng, sợ là có cự đại âm mưu. Nạp Lan hậu đức nói đến lòng đầy căm phẫn, Quân Hạo lại là một bộ không hứng lắm bộ dáng. A, Nạp Lan hậu đức thấy không? Xong, dứt khoát cắn răng nói ra, cái kia ma giáo yêu nữ thậm chí dịch dung thành cùng bậy hạ giống như bộ dáng, thật sự tội đáng chết vạn lần. Quân Hạo lúc này mới có hứng thú, ngươi nói nàng dịch dung giống như chấm dáng dấp đẹp không? Nạp Lan hậu đức, đây là trọng điểm sao? Hắn cường điệu, bệ hạ, cái kia yêu nữ bên người thế nhưng là có hai tên ma thánh.